Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 75, tầng tầng đột phá. Soạt một tiếng, phóng lên cao đen nhánh chakra biến thành to lớn Susanoo cánh tay. To lớn cánh tay hợp nhất sau đó, nặng nề rơi vào trên sàn nhà. Bành một tiếng, Impel Down đại địa trong nháy mắt lấy bị Susanoo cánh tay đánh trúng địa phương làm trung tâm. Khuếch tán ra vô số to lớn ra nẻ, giống như mạng nhện một dạng. Thật là kinh người. Ngay sau đó rơi xuống nhị đoạn trùng kích làm cho cả sàn nhà bỗng lõm lún xuống dưới. Thấy vậy, Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người nhảy lên một cái. Lặng yên bay xuống, mà chính là vào lúc này. Ở Impel Down đệ tứ tầng, giống như nồi hơi một dạng nóng rực địa ngục. Impel Down cai ngục trưởng một trong, độc nhân, Magellan phòng làm việc ở nơi này. Lúc này Magellan đang một thân một mình ngồi chồm hổm tại chính mình dành riêng trong nhà vệ sinh. Bởi vì hắn toàn thân đều là độc, thậm chí mồ hôi cùng loại bỏ khí thể cũng là như vậy. Không người nào dám tới gần hắn, đặc biệt tại hắn tiêu chảy thời điểm. Bởi độc nhân, đặc tính, Magellan độc thích ăn có độc đồ đạc, bất quá thường thường bởi độc tính quá mạnh mẽ mà tiêu chảy. Thân là phó thự trưởng Hannibal lúc này đang đứng ở Magellan bên ngoài phòng làm việc mặt. Lúc này, một cái ngục tốt hoảng hoảng trương trương đã chạy tới. Không phải, không xong, Magellan thự trưởng, ngục tốt muốn đi vào khác biệt Hannibal ngăn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại thự trưởng bất tiện, không phải. Không xong, Impel Down bị hai cái người thân phận không rõ xâm lấn, cái gì? Hannibal cả kinh, nhất thời cả người run một cái. Bị xâm lấn, ha ha, cơ hội tốt, vừa lúc đem điều này sai lầm giao cho thự trưởng. Như vậy ta có thể thuận lý thành chương thượng vị, ta thự trưởng vị trí. A, nói sai rồi, nói ta có điểm bại lộ dã tâm. Hannibal dáng dấp vẻ mặt ác ma tướng mạo, đĩnh một cái bụng bự, cầm trong tay tam xoa trường mâu. Là Impel Down phó thự trưởng. Không phải, không phải, phó thự trưởng, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải bẩm báo thự trưởng mới được. Magellan thự trưởng không có phương tiện nói, liền thông báo Nozomi lưu thự trưởng a. Hai người bên ngoài thật là đáng sợ. Ngục tốt sắc mặt tái nhợt, gần giống như thấy được ác ma một dạng. Hannibal lơ đễnh nhìn thoáng qua cái này ngục tốt, không thèm để ý chút nào. Nơi này chính là Impel Down, tọa ủng hai đại vương bài. Hai người xâm lấn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Căn bản là đang làm chết. Nozomi lưu thự trưởng mới vừa đi đệ ngũ tầng. Hai người kia người xâm lăng ở nơi nào? Ta đi xem. Hannibal sung phong nhận việc đi ngăn cản người xâm lăng. Không phải, không phải, không phải. Người suy nghĩ nhiều. Hannibal nghĩ nhưng thật ra là để bọn họ cố ý đi qua. Sau đó đem trách nhiệm đều đẩy tới Magellan hoặc là Nozomi lưu trên người. Hắn xác nhận người xâm lăng sẽ bị hai người bọn họ giết chết. Cho nên căn bản không lưu ý. Ồ, ahat ahat, tốt, tới bên này. Ngục tốt cùng Hannibal đi tới giam khống thất bên trong. Mặt trên có rậm rạp chằng chịt giam khống điện nhìn kỹ. Có mấy người tivi đã hắc bình, đoán chừng là bắt người xâm lăng phá hư, mà khi hắn đưa mắt rơi vào tầng thứ nhất thời điểm, thấy là chân chính hóa thành địa ngục tràng cảnh. Người đàn ông này, xuyên thấu qua quản chế, Hannibal nhìn Shiva, con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt ngưng trọng, dường như ở cái gì địa phương xem qua, trong lúc nhất thời đã có nghĩ không ra. Song khi hắn nhìn về phía Siki the Golden Lion chuyện thật, kém chút bị sợ ra bệnh tim đi ra. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này không phải. Năm đó chạy trốn ra ngoài Siki the Golden Lion, sửng sốt mấy sau đó, Hannibal sắc mặt đại biến. Không được, muốn đi thông báo thự trưởng mới được. Cái kia Siki the Golden Lion dĩ nhiên đánh trở về. Hannibal nói không sợ đó là không có khả năng. 10 năm trước Siki the Golden Lion đi ra ngoài thời điểm, Hanyaban nhưng vẫn là một cái ngục tốt. Lúc đó gặp trốn chạy Siki the Golden Lion, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Siki the Golden Lion cường đại, sâu tận xương tủy, đều bị bắt vào tới. Kết quả chém chân của mình chạy ra ngoài. Người như thế tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó được. Sợ hãi lưu lại một câu nói này sau đó. Hanyaban lập tức biến mất ở giam khống thất. Sắc bén đường phân cách ở Impel Down trong tầng thứ nhất. Ở Siki the Golden Lion cùng Shiva tàn phá phía dưới. Đã biến thành phế tích. Hai người phá hủy nhập khẩu. Bay thẳng đến đệ nhị tầng bay đi. Đệ nhị tầng là mãnh thú địa ngục. Mới vừa đưa ra. Chính là chứng kiến vài cái to con bóng ma chắn Siki the Golden Lion cùng Shiva trước mặt. Đến đây chấm dứt. Hai người các ngươi còn thật là lớn gan a. Cũng dám xâm lấn Impel Down. Một cái giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó chính là chứng kiến những mãnh thú kia trước mặt. Đứng ở một cái quần áo gợi cảm thiếu nữ. Lưu hải rất dài. Che ở con mắt. Trên đầu mang theo ác ma sừng trang sức phẩm. Quần áo bại lộ. Bó sát người quần ra. Có thể xâm lấn đến nơi đây. Thật là làm cho Impel Down danh tiếng quét rác a. Bất quá. Ta khả ái các bảo bối sẽ chăm chú đau thương các ngươi. Hống hống hống hống ở sau lưng. Bốn đầu mãnh thú lập tức phát sinh điên cuồng rít gào. Hướng phía Siki the Golden Lion cùng Shiva đánh móc sau gáy. Siki the Golden Lion nhướng mày. Nhấc chân chính là một cước. Đây là vật gì? Soạt một tiếng. Mấy đạo chảm kích chợt lóe lên. Ngay sau đó chính là chứng kiến tàn nhẫn hoa tuyết tàn mát ở trong không khí. Thiếu nữ sắc mặt kinh hãi. Nàng huấn luyện mãnh thú. Lại bị đối phương một kích liền giải quyết rồi. Không đợi nàng phản ứng. Bỗng nhiên sửng sốt. Bỗng nhiên phát hiện. Nhất trí trắng nõn cánh tay bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Tuy là ta không muốn đánh nữ nhân. Thế nhưng. Ngươi cản trở đường của ta. Shiva cứ như vậy khuất bắn ra. Nàng liền trực tiếp như vậy bị bắn ra ngoài. Xoay người sang chỗ khác. Siki the Golden Lion đã đem nàng mang tới hết thảy mãnh thú tháo thành 8 khối. Liền sống lại cơ hội cũng không có. Kenbunsoku Haki quét ngang mà qua. Lập tức thu hồi. Đi thôi. Đi tầng kế tiếp. Phỏng chừng Magellan cùng Nozomi Liu cũng sắp xuất hiện rồi. Dọc theo đường đi thực sự là mất hứng. Một tiếng trống vang lên. Sàn nhà bị đánh hãm. Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người bay đến đệ tam tầng. Mà ở nơi này sa mạc một dạng đệ tam tầng. Một người nam nhân chắn trước mặt bọn họ. Khi hắn chứng kiến Siki the Golden Lion thời điểm. Con mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên là ngươi. Siki the Golden Lion. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.